quả là chuyện khó tin. Chương 43: Nam nhi khí thế bại dưới tay xấu nữ. Lưu Trọng Thiên đuổi theo hướng về Đại Hán rất lâu, nắng nóng gay gắt, vô cùng khát nước. Chàng tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được Uy Thất Thất trở về, cho nên chẳng chuẩn bị nước mà trực tiếp rời khỏi doanh trại. Xem ra có phần coi thường nữ nhân này rồi, tìm hì hục sốt cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Không biết binh lính phía sau mất bao lâu nữa mới đuổi tới. Thời tiết nóng nực thế này, không có nước uống, đúng là chuyện phiền toái. Không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu, nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải bắt Uy Thất Thất về. Xấu nữ chết tiệt này, chạy đâu mất rồi? Lưu Trọng Thiên cáu tiết nhìn sa mạc mênh mông, một xấu nữ tầm thường mà thôi, sao có thể khiến chàng phiền lòng đến như thế? Uy Thất Thất chạy trốn chẳng phải là rất tốt sao? Hoàng thượng cũng chẳng thể nào trách tội chàng được. Vương phi bỏ trốn còn thành thân nỗi gì? Lưu Trọng Thiên mặc dù tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng chàng không sao bình tĩnh được. Ánh nắng độc hại như vậy, Uy Thất Thất đơn độc rời khỏi sa mạc sao? Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngộ nhỡ lạc đường rồi chẳng phải sẽ mất mạng ư? Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng sốt ruột. Chàng tiếp tục tiến về phía trước. Do tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương hướng. Sa mạc mênh mông, đông, tây, nam, bắc gần như nhau. Chỉ cần xoay người một cái sẽ mất phương hướng ngay. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời, phả tới tấp vào mặt. Lưu Trọng Thiên ôm đầu tránh cát vàng, chờ bão cát đi qua, chàng mới đứng lên, nhìn sa mạc vẻ mịt mờ, bị lạc mất phương hướng rồi. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên không còn phân biệt được phương hướng, chàng tuyệt vọng nhìn biển lửa trước mặt. Trong thâm tâm không ngừng gào thét, Uy Thất Thất xấu nữ chết tiệt này, rốt cuộc đương ở đâu? Lần này, đường đường là nam nhi khí thế, lại bại dưới tay một nữ nhân. Không khí trong sa mạc nóng hầm hập, khiến người ta cảm giác như bị luộc chín. Lưu Trọng Thiên biết hiện giờ cấp thiết cần là nước, chàng cần nước, phải tìm được nước mới có thể duy trì tiếp. Uy Thất Thất đi được một đoạn đường, cảm thấy quá nắng nóng, liền tìm một tòa cồn cát có bóng râm ngồi nghỉ, lấy nước ra uống một ngụm. Cô phóng tầm mắt nhìn, sa mạc phía trước trải dài miên man bất tận. Ánh mặt trời chiếu lên đó, muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh, cồn cát liên tục nhấp nhô tự như biển khơi cuộn sóng. Chỉ cần đợi tới lúc trời tối, mát mẻ hơn, dùng la bàn này là Thất Thất có thể rời khỏi sa mạc một cách thuận lợi. Cô vuốt lại mái tóc bị bão cát thổi rối tung, tự do tự tại hoan hỷ hát ca. Lưu Trọng Thiên có khi lúc này cũng đã phát hiện ra cô mất tích, khôi hài mắc cười biết bao, thành thân mơ mộng hão huyền. Uy Thất Thất ca hát một hồi, bỗng phát hiện xa xa có mấy bóng người bước đi hơi loạn choạng, tìm kiếm thứ gì đó trong sa mạc. Thất Thất vội đứng dậy, quan sát tỉ mỉ. Mấy người đó chính là binh lính Đại Hán. Tại sao họ lại chạy tới đây? Không lẽ là tìm cô? Thất Thất nổi nóng, sa mạc lớn thế này, bọn họ đi tìm ngộ nhỡ lạc mất phương hướng, chẳng phải rất nguy hiểm ư? Không được, những binh lính này dù sao cũng đã từng kề vai chiến đấu cùng cô, không thể để họ hy sinh vô cớ vì cô. Uy Thất Thất nghiêng mình ra khỏi cồn cát, bực tức nhìn binh lính Đại Hán phía xa xa, lớn tiếng hô: "Ê, mau quay về, nơi này nguy hiểm lắm." "Thật tướng quân." Lưu Duẩn nghe thấy giọng Thất Thất, lần theo tiếng trông thấy bóng dáng mảnh mai của Uy Thất Thất giữa sa mạc, bèn phấn khởi dẫn đám binh lính chạy qua đó. Uy Thất Thất lớn tiếng trách mắng: "Tôi lấy thân phận Thất tướng quân ra lệnh cho các anh mau chóng trở về." "Nhưng mà Thất tướng quân cũng phải về cùng với bọn thuộc hạ, bằng không chúng thần không sao trở về bẩm báo được." Lưu Duẩn tuyệt nhiên không chịu đi: "Tôi sẽ không có quay về cùng các anh đâu, tôi vốn không thuộc về Đại Hán, tôi muốn về nhà." Lưu Duẩn vỗ vai Thất Thất: sắp thành vương phi rồi mà vẫn còn như vậy. Cô quả là có phúc, vương gia chúng thần chính là vương gia anh tuấn nổi tiếng Đại Hán. Tôi không quan tâm, tôi không muốn làm vương phi. Chương 44, một tia cảm động trong lòng. Thật tướng quân của ta, nữ nhân sớm muộn gì thì cũng phải xuất giá. Vương gia có thể tiếp nhận cô, đừng có nên cố chấp. Lưu Duẩn liếc nhìn về phía sau Thất Thất, vò đầu bứt tai, bất giác nhíu mày. Vương gia đâu? Vương gia tất nhiên là ở doanh trại rồi. Thất Thất tức giận nói, mau mau về đi, bằng không hãy cùng tôi rời khỏi sa mạc. Thất Thất nói xong, lại trở về cồn cát có bóng râm, ngồi xuống. Lưu Duẩn không thấy vương gia đâu, có hơi sốt ruột, bất kể. Tới kể với Thất Thất, Thất tướng quân, cô có biết không, Tam vương gia đích thân ra ngoài tìm cô đấy. Hơn nữa ngày ấy đã đi quá gấp, nên không mang theo người. Uy Thất Thất nghe xong, lập tức giật mình, sững sờ nhìn Lưu Duẩn. Hồi lâu không có phản ứng gì, chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên điên rồi sao, không mang theo nước, tiến vào sa mạc tìm cô, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết sao? Vì thế lo lắng hỏi, vương gia đi bao lâu rồi? Hơn 3 canh giờ rồi. Thời tiết nóng nực thế này, nếu vương gia mà xảy ra chuyện gì, cô sẽ trở thành tội nhân của Đại Hán. Lưu Duẩn nói không nổi nữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Khoảnh khắc khi Lưu Thất Thất nghe nói Lưu Trọng Thiên đích thân tiến vào sa mạc kiếm tìm cô, trong lòng bỗng có cảm giác, trong lòng bỗng có một tia cảm động không sao kể xiết. Cuộc sống ở Đại Hán này, cô vốn không có người thân, vậy mà còn có người quan tâm cô như thế. Bất kể Lưu Trọng Thiên xuất phát từ mục đích gì, Thất Thất cũng cảm kích chàng tận đáy lòng. Uy Thất Thất nhìn sa mạc mênh mông với vẻ lo âu, cái tên kia sao không mang theo nước đã ra ngoài chứ? Chẳng lẽ đầu óc chẳng có gì cả? Chàng ta cho rằng trong sa mạc có thể tìm được nước dễ dàng hay sao? Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tìm cho được vương gia. Nếu chàng ta chẳng may chết trong sa mạc, Uy Thất Thất dù có quay về xã hội văn minh hiện đại của mình cũng không sao khuây khỏa được. Vì thế cô hạ quyết tâm, xoay người lại. Chúng ta chia nhau ra tìm. Vâng, Thất tướng quân, cô mang theo 2 binh lính. Lưu Duẩn không muốn tìm được người này rồi, lại thất lạc mất người kia. Khỏi cần, trước khi trời tối, nếu không tìm thấy, các anh hãy nghỉ ngơi tại chỗ, không cần lo cho tôi. Tôi có là bàn, sẽ không bị lạc đâu. Thất tướng quân, Lưu Duẩn bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn binh lính trở về, hy vọng trên đường trở về có thể tìm được Tam vương gia của bọn họ. Uy Thất Thất bất chấp cái nắng chói chang, từng bước khó nhọc bước trên lớp cát vàng dày, dưới chân có cảm giác như lửa đốt. Thất Thất càng ngày càng lo lắng cho Tam vương gia, chàng không có nước, thời tiết thì lại oi bức thế này, nếu trong vòng 3 ngày không tìm ra chàng, chắc hẳn sẽ bỏ mạng. Tam vương gia chết tiệt, tại sao lại đi tìm cô? Một nữ nhân xấu xí, chạy trốn không phải là rất tốt sao? Chỉ lẽ nào chàng bằng lòng cưới xấu nữ làm vương phi? Thất Thất nhìn ánh mặt trời rực lửa, bỗng mếu máo sụt sùi. Nếu không tìm ra được cái tên kia, chàng sẽ chẳng còn mạng. Ngàn vạn lần đừng có chết. Lưu Trọng Thiên, Thất Thất càng lo lắng lại càng khó chịu, cuối cùng không kìm được và khóc. Nếu không tìm thấy Tam vương gia, Uy Thất Thất cũng không định rời khỏi sa mạc này. Lưu Trọng Thiên đã vì cô chẳng màng nguy hiểm xông vào sa mạc, Thất Thất không có lý do gì mà bỏ mặc chàng. Tấm chân tình mà Tam vương gia dành cho cô có chết cũng đáng. Dù cho có còn sống ở lại Đại Hán cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mặt trời ngày một tối dần, Uy Thất Thất có chút tuyệt vọng, bôn ba ngược xuôi hồi lâu, khiến cô gần như bước không nổi nữa. Cô liếc nhìn chiếc túi nước đeo bên hông, cố nén cơn khát, không thể uống nữa. Cô phải cố hết sức hạn chế lượng tiêu hao nước,

Hàn Vũ đã trở thành người của Đại Hán Thiên Tử rồi. Quý phi nương nương một lòng muốn lấy Lưu Trọng Thiên, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lưu Trọng Thiên cũng đau đớn khôn nguôi, quyết định rời khỏi hoàng cung Đại Hán, nhưng sự tình đâu có đơn giản như vậy. Hàn Vũ quá si tình với Lưu Trọng Thiên, tìm đủ loại cơ hội triệu kiến Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên hết sức khó xử, đành chờ lệnh rời xa Đại Hán, xuất chinh tiêu diệt hung nô. Lưu Trọng Thiên suy nghĩ về những chuyện đã qua, lòng dạ rối bời, bất giác nhìn ra chỗ Uy Thất Thất, thấy cô ngủ say. Lưu Trọng Thiên liền đi qua đó, nhìn chăm chú vào những vết sẹo màu vàng trên mặt cô, thầm cười khổ, tranh giành hoàng vị. Lưu Trọng Thiên đã mất quá nhiều thứ, đổi lại chỉ để lấy được một cô sống nữ tuyệt thế. Uy Thất Thất trở mình, tóc tai bù xù xõa xuống mặt, lầm bầm mấy câu nói mê trong miệng. Lưu Trọng Thiên, đừng có qua đây, ngài là tên Đại Sắc Lang, con cóc. Đại Sắc Lang, con cóc. Lưu Trọng Thiên có chút cười khổ, nữ nhân xấu xí này lại thanh cao như vậy. Cô giống như một cô công chúa thần thánh bất khả xâm phạm, luôn coi trọng bản thân mình, khí phách, ngạo mạn, vô lễ. Nhưng trên thực tế, Thất Thất chỉ là một xấu nữ lưu lạc trên chiến trường mà thôi. Dựa vào một chút thông minh, vặt vãnh, cô đã trở thành Thất Tướng Quân, rồi nay một bước lên trời là vương phi của chàng, nhưng lại cứ như đang ăn hiếp cô vậy. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt giúp Thất Thất, trong lòng suy tư, giá như trên mặt cô không có những vết sẹo màu vàng này, thì phải chăng cô sẽ là một nữ nhân xinh đẹp? Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Thất Thất đột nhiên vung tay lên, đánh Lưu Trọng Thiên một cái. Cút! Vương gia vô lại! Vương gia vô lại! Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng lên. Hóa ra trong lòng nữ nhân xấu xí này, hình tượng của mình lại tệ như vậy. Chàng giận dữ, quay về giường mình. Hồi lâu sau cũng không sao ngủ được. Chương 55. Vương phi của ngài có lễ nghi rồi. Uy Thất Thất vẫn đương trong cơn mơ, vừa mới mơ thấy Lưu Trọng Thiên đáng ghét, lúc sau lại mộng thấy ông nội cô, ông vẫn như xưa, nuông chiều cô, đáp ứng cô hết mọi chuyện. Uy Thất Thất kể cho ông nghe cuộc sống gian khổ cũng như những uất ức của mình chịu ở Đại Hán. Ông rất đau lòng, ra sức an ủi dỗ dành cô, khiến cho Uy Thất Thất cười không ngớt trong mơ. Kết quả là có kẻ đáng ghét quấy rầy giấc mộng đẹp của cô, khiến cô phiền muộn không thôi. Lưu Trọng Thiên gọi Uy Thất Thất mấy lần, Thất Thất chưa muốn dậy, vẫn vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Đâu có nữ nhân nào mà lại như vậy. Lưu Trọng Thiên có phần cáu tiết, dứt khoát lôi cô dậy, tung chăn ra. Thất Thất mở choàng đôi mắt ngáy ngủ. Trông thấy Lưu Trọng Thiên trước mặt, liền thấy thất vọng bội phần. Tại sao mình vẫn còn ở Đại Hán? Cô vô cùng tức giận gào to. Không dậy, không dậy, đồ tồi, cút ngay. Thật là nữ nhân ngang tàn, mau dậy còn chuẩn bị thành thân. Ơ, thành thân? Thất Thất trợn trừng mắt, ngẫm lại. Đúng rồi, hôm nay là ngày thành thân với tên vương gia đáng ghét này. Vậy là tất cả mọi chuyện ban nãy chỉ là mộng. Uy Thất Thất chán nản nhìn Lưu Trọng Thiên. Khi nào mở mắt ra mà không còn trông thấy cái tên kia thì tốt biết bao. Chỉnh trang lại mình đi, nhìn bộ dáng của cô xem. Bộ dáng khó coi thì không cần cưới nha. Thất Thất cố ý vò vò tóc rối bung lên, trông giống như một người điên. Sau đó mỉm cười nhìn Lưu Trọng Thiên thi lễ. Vương gia, vương phi của ngài có nghi lễ rồi. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên chẳng biết phải trách mắng nữ nhân này thế nào, đành phất tay áo bỏ đi. Uy Thất Thất bị ép mặc bộ quần áo cưới đỏ chót, đội mũ phượng hoa lệ. Cô nhấc vạt váy dài lên rồi than thở. Người cổ đại, hại mình, thảm ghê, mặc nhiều như vậy, nóng chết mất. Thất Thất bực mình, hạ rèm trâu trên đầu xuống, thậm chậm rãi bước ra ngoài bình phong. Lưu Trọng Thiên lập tức nghe người, dù sao chàng cũng khó bề tưởng tượng ra nữ nhân đội mũ phượng kia lại là xấu nữ. Vóc dáng cô thướt tha yểu điệu,

Lưu Trọng Thiên chăm chú xem sách, chẳng buồn ngước mắt lên lần nào, căn bản là coi thường sự tồn tại của hắn. Ngô Trung Nghĩa không thấy được vẻ mặt ủ dột của Lưu Trọng Thiên, đành hậm hực mà rời khỏi đại bản doanh. Ngô Trung Nghĩa vừa mới đi, Lưu Trọng Thiên liền tức giận đứng lên, bàn hôn cho chàng với một xấu nữ, vậy mà Hoàng Huynh cũng nghĩ ra được. Hiện tại mới chỉ có một tên Ngô Trung Nghĩa vô sĩ cười nhạo chàng, sau này không biết còn bao nhiêu là hoàng thân quốc thích đại hán sẽ nói xấu sau lưng Lưu Trọng Thiên nữa đây. Uy Thất Thất, người khiến chàng vừa thương lại vừa bực, vừa yêu lại vừa giận, nữ nhân thần bí kỳ lạ, có lẽ đây là nhân duyên định mệnh, chàng phải lấy một vương phi xấu xí. Đương lúc Lưu Trọng Thiên nghĩ tới Uy Thất Thất, thì bỗng nhiên cô chạy vào đại bản doanh, chìa tay về phía Lưu Trọng Thiên. Vương gia, cho tôi ít bạc. Bạc? Đúng, nhiều một chút. Cô cần bạc để làm gì? Có việc. Uy Thất Thất làm nũng bước tới bên người Lưu Trọng Thiên, túm lấy cánh tay chàng, vừa lắc lắc vừa khẩn cầu. Vương gia, cho đi mà, nén bạc to một chút. Nén bạc to? Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa thì bật cười. Nén bạc to là cái quái gì chứ? Thiệt tình, chưa từng gặp nữ nhân nào mà giống như Thất Thất. Chắc là cô mới chỉ thấy qua một ít bạc vụn mà thôi. Lưu Trọng Thiên thực sự không chịu nổi việc Thất Thất làm phiền như thế, đành bất đắc dĩ lấy ra hai thỏi bạc. Vừa mới đưa tay ra, Thất Thất đã nhanh chóng chộp lấy, vui mừng đùa giỡn. Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất. Cô sẽ không phải là người yêu tiền bạc như mạng sống chứ? Ở trong doanh trại, thân là vương phi của Lưu Trọng Thiên, cô muốn cái gì thì sẽ được cái đó, còn cần bạc để làm gì? Uy Thất Thất đem bạc cất đi, hưng phấn, khiễn chân lên, nhanh chóng, hôn gió một cái trên má Lưu Trọng Thiên. Cảm ơn Lưu Đại Thúc! Nói xong, vui vẻ chạy ra ngoài. Lưu Trọng Thiên được hôn bất ngờ, sắc mặt có hơi bối rối, ngẩn ngơ một hồi trước thư án, áp bàn tay lên má, bất giác mỉm cười. Cảm ơn Lưu Đại Thúc, tiểu cô nương này chẳng lẽ lại non mình già như vậy sao? Uy Thất Thất nữ nhân này, rõ thật là lớn mật làm càn, giữa ban ngày ban mặt lại dám hôn chàng, khiến chàng có chút chuẩn vậy tâm ý nào. Song Lưu Trọng Thiên vẫn rất vui mừng, Uy Thất Thất thực sự rất đặc biệt, làm càng đáng yêu. Uy Thất Thất cầm bạc, ra khỏi đại bản doanh, đi loanh quanh khắp nơi trong doanh trại. Cô đương tìm một người, cái gã cô căm ghét khôn cùng, không trừng trị được hắn. Uy Thất Thất khó lòng mà nuốt trôi cục tức này. Trong doanh trại, đám binh lính giữ thói quen, vẫn gọi cô là Thất Tướng Quân. Thất Thất đương nhiên là thích cách xưng hô này, còn cái chức vị vương phi quái quỷ kia không gọi cũng được, nghe cứ có cái cảm giác chướng tai, có lẽ chẳng liên quan gì đến cô. Chương 62. Lần đầu đùa giỡn Ngô Giám Quân. Uy Thất Thất thầm đắc ý, xem ra trong lòng nghĩ đến ai thì người đó liền tới. Từ đằng xa, Ngô Trung Nghĩa dẫn theo một binh lính qua đó. Thất Thất lập tức nghênh đón, giả bộ lén la lén lút, tránh trái, né phải. Quả nhiên khiến cho Ngô Trung Nghĩa chú ý. Vương Phi, sao lại rỗi rãi đến này? Hôm qua mới thành thân, không phải là ở cùng vương gia sao? Thất Thất cố ý giấu tay ra đằng sau lưng, ngoài mặt cười giả lả, nhìn Ngô Trung Nghĩa. Vương gia, ngài ấy là con người bận rộn, sao tôi có thể quấy rầy ngài ấy chứ? Đúng rồi, Ngô Giám Quân, người hung nô quả thực là rất giàu có. Nghĩa là sao? Ngô Trung Nghĩa nhìn chằm chằm Thất Thất, truy hỏi gắt gao. Thất Thất này nhất định là có chuyện gì giấu hắn rồi. Hơn nữa, tay Thất Thất lại đang giấu ở phía sau, nhất định là có âm mưu, xấu xa mờ ám gì đó. Vương Phi, cô đừng giấu cái gì vậy? Thất Thất xòe tay ra, trong tay là hai thỏi bạc trắng loá. Sau đó nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa. Ở trong sa mạc phía sau doanh trại, tôi phát hiện thấy có rất nhiều bạc mà quân hung nô đã đánh rơi khi chạy trốn. Bọn chúng chỉ có lo giữ mạng chứ không có cần tiền của.